Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ớt quá, ta có tên, ta cũng có mẹ. Nhạc Du Du hắc tuyến tức khắc nổi lên. Tuy rằng ta chứa chấp ngươi, thế nhưng có thể đừng kêu ta là mẹ hay không? Tốt, nương. Tiểu Nam Hải rất nghiêm túc gật đầu. Nhạc Du Du bị thúc giục, cuối cùng quyết định nương liền nương đi, coi như sớm luyện tập. Chỉ là một đứa con trai này, vốn là muốn đi suốt đêm, Nhạc Du Du đành phải trở lại quán trà, tá túc một đêm. Lão bản đường kia nguyên bản là đã thu bạc của Nhạc Du Du, vì thế cũng không chịu lấy tiền tá túc, còn đem gian phòng của mình đi ra. Sau đó nàng cùng bạn nhỏ của mình đi vào sương phòng. Nhạc Du Du làm cho cực cưng tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, không nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản bẩn thỉu kia, tẩy sạch lại đẹp thần kỳ như thế. Không có dự kiến, sau này lớn lên hẳn là cũng có thể xếp vào hàng yêu nghiệt. Hơn nữa, không biết vì sao, Nhạc Du Du lại cảm thấy hắn và Lãnh Hạo Nguyệt có vài phần tương tự như vậy, nhất là ánh mắt. Nương, cô cưng nhìn Nhạc Du Du rất thần, không khỏi dùng tay nhỏ bé trước mắt của nàng. Bãi liệu bãi, người làm sao vậy? À, Nhạc Du Du hoàn hồn, tự giễu cười cười. Giữa người và người lớn lên, tương tự chính là rất nhiều. Thế nhưng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Nương là không nghĩ tới nguyên lai cục cưng lớn lên xinh đẹp như vậy. Nương có phải sẽ thích cục cưng hay không? Tiểu gia hòa vẻ mặt chờ mong nhìn Nhạc Du Du. Đương nhiên rồi, Nhạc Du Du cười cười. Nương thích nhất cục cưng. Cục cưng cũng thích nương. Tiểu gia hòa nói ngẩng đầu ở trên má Nhạc Du Du ba một chút. Nhạc Du Du sửng sốt, trong lòng lại nhất thời bị cảm động tràn đầy. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Tẩy sạch dơ bẩn, Nhạc Du Du đem cục cưng ôm tới trên giường, cũng đang nhìn thấy trên thân thể nhỏ nhỏ kia hiện lên đầy vết thương do giá rét, trong lòng lại khó chịu muốn chết. Đứa nhỏ con nhỏ như vậy, thật không biết hắn làm sao mà của nương sống được trong hoàn cảnh rối loạn, cộng thêm trời giá đông rét, mà sống đến bây giờ. Nương, tại sao người khóc? Cục cưng đưa tay xoa xoa mặt của Nhạc Du Du. Nương là cao hứng, Nhạc Du Du cười cười. Sau này, ngươi chính là con trai ruột của nương, nương sẽ bảo hộ, yêu thương ngươi, không bao giờ cho ngươi chịu khổ nữa. Cục cưng sau này cũng sẽ nghe theo lời của nương thật tốt. Tiểu gia hỏa cười, tiến vào trong lòng Nhạc Du Du, sau đó ngọt ngào ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn được ngủ thoải mái nhất. Ngày thứ hai, Nhạc Du Du mang theo quần áo nón này, đổi mới hoàn toàn cho cục cưng lên đường. Người không hỏi nương muốn đi đâu sao? Nhạc Du Du nhìn cục cưng yên tĩnh, bị nàng lôi chạy đi, không khỏi tò mò hỏi. Cục cưng lại lắc đầu. Chỉ cần cùng nương ở một chỗ, đi nơi nào đều không sao cả. Giọng nói thế nhưng lại rất giống như một ông già. Nhạc Du Du không khỏi khóe miệng nhất câu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đời, đầu giống như 4 tuổi. Sông Lăng lúc này đang cuộn trào mãnh liệt, nước sông chảy xiết, có thể là bởi vì nguyên nhân mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Ở đây, nước quanh năm dâng, chẳng bao giờ kết băng. Nhạc Du Du đứng ra xa nhìn dòng sông này, thật là có cảm giác thân thiết. Dù sao cũng đã cùng nó tiếp xúc thân mật, chỉ là do nó để lại trên người nàng rất nhiều vết tích. Nhưng cũng không có lấy mạng của nàng. Lúc này trên mặt sông, đường qua sông gần nhất đã bị quân binh lính gác. Vì không cho cư dân không ngừng hùng dũng đi qua nơi đối diện, làm cho cư dân bên này khủng hoảng quá độ, vì thế Lãnh Hạo Nguyệt hạ lệnh cấm qua sông, cũng bởi vì vô pháp qua sông. Tòa tàu đá duy nhất kia thoáng cái tụ tập không ít người. Tấn Vương đại nghịch bất đạo, chọc giận thiên thần, lại làm cho chúng ta tức giận trời phạt. Trong đó có người đang ở vung tay hô to. Đúng vậy, ôn dịch kia nói đến là đến, thật đáng sợ. Có người cũng bắt đầu phụ họa. Chúng ta không thể ở lại đây mà chờ chết, thế nhưng Tấn Vương cũng không làm cho mọi người rời đi, cái này rõ ràng là muốn tất cả mọi người đã chết thôi. Đúng thế, hắn là đi ngược lại, lúc trước hắn vì nữ nhân không lên ngôi vị hoàng đế, hiện tại lại tới cướp, căn bản là hạng người ngu ngốc. Đã chết người nhiều như vậy, nói không chừng kế tiếp chính là chúng ta. Đúng vậy, thôn chúng ta cơ hồ đều đã chết sạch, dù sao cũng đều là tử, không bằng làm phản đi. Một người nam nhân vung tay hô to. Chúng ta không nên để Tấn Vương thống trị, chúng ta muốn qua sông. Nhạc Du Du nhìn mọi người càng nói càng xúc động phẫn nộ, chân mày nhăn lên cao. Rất nhiều làng cả thôn người đều chết sạch, những thôn còn lại chưa phát sinh tình hình, bệnh dịch, không khẩn trương thì là giả. Chỉ là Nhạc Du Du lại cảm thấy sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc. Đúng lúc này, một đội binh sĩ chạy tới, cấp tốc đem dân chúng cam vây lại. Nhìn kia, Tấn Vương sợ mọi người biết hành vi của hắn là nghịch thiên, vì thế muốn tới đuổi cùng giết tuyệt. Không đợi đầu lĩnh binh lính kia nói chuyện, một người nam nhân trong đó dẫn đầu kêu lớn lên. Nhất thời, thôn dân này bắt đầu dao động. Yên tĩnh. Binh lính đi đầu kia tựa hồ đối với phản ứng của thôn này rất đau đầu, thế nhưng lại không thể mạnh bạo, chỉ có thể lớn tiếng hét to. Thế nhưng tựa hồ phẫn nộ cùng sợ hãi cực điểm, thôn dân căn bản là nghe không được người khác khuyên can, bắt đầu tập thể đi đến phía trước, mà những binh lính kia lại không thể làm thương tổn bọn họ, cũng chỉ phải đi theo lui về sau. Nhạc Du Du nhìn người kia trong đám người sinh động kia, cảm thấy người này sao lại có chuyện. Chỉ cần qua làng, bị lây qua ôn dịch, cơ hồ sẽ không có vật còn sống, hắn làm sao có thể còn sống tốt như vậy đâu. Vận dụng đại não thông minh ở thế kỷ 21, suy nghĩ một chút, có chuyện, khẳng định là có vấn đề. Thế là bước lên phía trước lôi kéo đầu lĩnh quân đội đang cái vô cùng bất đắc dĩ kia. Đầu lĩnh kia tựa hồ rất kỳ quái, vẫn còn có một ở phía sau kéo hắn, đang muốn phất tay bỏ qua. Trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một góc bài, đó là sở hữu đặc biệt của Tấn Vương. Không khỏi sửng sốt, lập tức liếc mắt nhìn Du Du, vừa định hành lễ lại bị kéo lại. Đem vài cái bằng đồng tới đây, Nhạc Du Du phân phó hắn. Thủ lĩnh kia vội vàng gật đầu. Trong quân sẽ không thiếu hai thứ này, chỉ chốc lát liền bày ra ba mặt đồng la qua đây. Tìm vài người dùng sức đập cho ta, thẳng đến bọn họ an tĩnh lại mới thôi. Nhạc Du Du nói với đầu lĩnh kia, sau đó thân thủ kéo cục cưng bưng kín lỗ tai. Những người này xúc động phẫn nộ thành như vậy, phòng chừng dùng kêu thì không được. Đầu lĩnh kia hội ý, hô hai binh sĩ qua đây, sau đó ba người ba mặt đồng la, liền kinh thiên động địa đập lên. Tiếng đinh tai nhức óc kia vô cùng bén nhọn, trong nháy mắt liền át âm thanh tức giận của thôn dân. Mà bất tình lình, tiếng la cũng làm cho mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nữ nhân che mặt đứng ở chỗ cao, đang từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Nhạc Du Du nhìn mọi người kinh ngạc một chút, lúc này mới ý bảo đầu lĩnh kia có thể đình chỉ, đợi cho tiếng la ngừng. Nhạc Du Du lúc này mới nắm tay cục cưng đi từ từ xuống sườn dốc, sau đó đến gần người nọ, ngón tay chỉ một chút vào người lừa dối, lợi hại nhất ở trong đám người. Vị đại ca này, xin hỏi ngươi là người thôn nào đâu? Tất cả mọi người không dáng tỏ, không khỏi đều quay đầu nhìn người kia. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải trả lời ngươi? Nam nhân kia tựa hồ rất bất mãn Nhạc Du Du hỏi. Muốn ngươi trả lời, ngươi phải trả lời, rõng dài cái gì? Người binh lính đầu lĩnh kia vừa nhìn, hướng về phía hắn trợn mắt. Ta ở sông Tiền Trang. Nam nhân kia nhìn đầu lĩnh một chút, không dáng tỏ, không biết nữ nhân này lai lịch gì, tại sao muốn hỏi mình. Thôn các người bị lây ôn dịch, Nhạc Du Du nhíu mày. Đúng vậy, trong một đêm đều chết sạch. Nam nhân kia vừa nghe xong lập tức nước mắt một bả, nước mũi một bả. Ta tận mắt nhìn thấy, quá thảm, mẹ ta liền như vậy không có. Nhá, Nhạc Du Du hơi chỏng mắt, sau đó bỗng nhiên lên giọng. Mẹ ngươi cũng lây, ngươi thực sự tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy. Nam nhân kia tựa hồ cũng không có phát hiện lời của mình có cái gì không thích hợp, còn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, vì tăng hiệu quả bi thương, còn dùng sức hút hai cái mũi. Ta một người thân cũng bị mất. Vậy sao ngươi còn sống? Nhạc Du Du bỗng nhiên nhíu. Ách, nam nhân kia tựa hồ không hiểu rõ ý tứ của Nhạc Du Du, kinh ngạc ngẩng đầu. Theo ta được biết, sông Tiền Trang kia là làng sớm nhất bị nhiễm ôn dịch kia. Nhạc Du Du nhẹ nhàng sơ sơ cằm của mình. Hơn nữa, ta còn biết, chỉ cần cái gọi là lây ôn dịch, như vậy chỉ cần mặt đối mặt hô hấp là có thể truyền nhiễm. Vì thế, giống như cả con kiến trong thôn kia cũng đều không sống được. Như vậy, ta muốn hỏi vị tiên sinh này, mẹ của ngươi đều lây, vậy ngươi làm thế nào không bị nhiễm mà sống sót đây? Ta... Nam nhân kia rốt cuộc biết mình trong lúc vô ý đã lòi ra, trong nháy mắt chỉ có luống cuống, cước bộ cũng không tự chủ được mà bắt đầu lùi lại phía sau. Mà khi Nhạc Du Du nói tựa hồ nhắc nhở mọi người, đúng vậy, chỉ cần là lây, sẽ không có, có thể sống sót ra thôn, người này thế nào còn sống? Ai, đây không phải là Lý Lục sao? Lúc này, bỗng nhiên trong đám người có người kinh hô một tiếng. Người không phải ở Lý Trang sao? Lúc nào lại đến sông Tiền Trang đi? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cơ hồ đưa mắt hướng về phía cái nam nhân gọi là Lý Lục kia. Chỉ là lúc này lại tức giận hơn một chút. Ta nói cho người biết, lần này căn bản cũng không phải là ôn dịch gì, mà là có người hạ độc. Nhạc Du Du hử lạnh một tiếng, quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó một ngón tay chỉ vào Lý Lục. Kỳ thực độc này chính là do hắn hạ. Sau đó quay đầu nhìn hắn, nói là ai sai ngươi? Lời này vừa nói ra, dẫn tới mọi người một mảnh ồ lên. Không, ngươi nói bậy, không phải ta. Lý Lục thực sự sợ hãi, cũng gấp, không ngừng quát tay. Ngươi đừng nói oan uổng ta, chẳng qua là có người cho ta 100 lượng bạc làm cho ta... Chỉ là lời có chưa nói hết câu, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Kỳ thực, lúc kia bỗng nhiên trợn trừng hai mắt ngã xuống. Nhạc Du Du không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, mà những người chung quanh phòng trừng cũng không ngờ. Vì thế, nhất thời tất cả ngây ngẩn cả người. Nhạc Du Du có hơi kinh ngạc, lúc này cũng nhướng mày. Cái này rõ ràng là giết người diệt khẩu, trong lòng không khỏi cả kinh. Địch ở trong bóng tối, tự hồ có chút nguy hiểm. Lập tức dương mắt quét bốn phía một chút, nhưng không có dị thường. Lúc này mới yên tâm, lại liếc mắt nhìn thi thể, khí huyết bỏ mình kia. Hiển nhiên là ngân châm đã xuyên qua cổ họng của hắn. Hơn nữa, chỗ lỗ kim kia tới biến thành màu đen, hẳn là có kịch độc. Đơn giản liền tương kế tiệu kế. Ở trong lòng đối với Lý Lục nói một tiếng đắc tội, sau đó bỗng nhiên liền kêu lớn lên. Này, ngươi tại sao lại vì 100 lượng bạc mà giết người nhiều như vậy? Giá họa cho Tấn Vương, còn sợ tội tự sát, quá ghê tởm. Dân chúng này đều rất đơn thuần, nói cho bọn họ là bị người hạ độc, bọn họ cũng không nhất định tin. Thế nhưng, chỉ cần tìm được người hạ độc, như vậy bách tính liền sẽ tin. Mà lúc này, sự xuất hiện của Lý Lục hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Nhạc Du Du nói tựu như đổ thêm dầu vào lửa, thôn dân này rất phẫn nộ rồi, cũng không quản Lý Lục kia có phải là chết hay sống, xông lên mà bắt đầu dẫm đạp. Nhạc Du Du đành phải che mắt của cục cưng, máu tanh như vậy không thích hợp để tiểu hài tử nhìn. Chỉ cần có người thế tội như thế này, mọi người đối với Tấn Vương dĩ nhiên là không căm thù như vậy, uy tín cũng sẽ trở về. Đợi mọi người phát hiện xong, thi thể trên đất kia cũng đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người kỳ thực hẳn là tin sự thống trị của Tấn Vương. U Châu phát triển cấp tốc, bách tính cuộc sống giàu có, đây đều là hữu mục, cộng đồ. Nhạc Du Du bắt đầu đối với mọi người công tác tư tưởng. Trận ôn dịch này, bất quá là gian kế của triều đình mà thôi. Hoàng đế tàn bạo bất nhân, sợ hãi Tấn Vương đoạt quyền, giá họa cho Tấn Vương, thế nhưng lại lấy bách tính tính mạng làm trò đùa, đây là rất đáng thẹn. Tấn Vương luôn luôn quan tâm đến an nguy của bách tính. Bây giờ không chỉ có thần y Lạc Băng, thậm chí còn mời thế ngoại cao nhân Vô Ưu lão nhân qua đây nghiên cứu chế tạo các loại thuốc. Hiện tại, rất nhiều làng bị trúng độc cũng đã được giải. Nhạc Du Du nói xong là miệng lưỡi lưu loát, nàng lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai, cảm giác chuyển thụ là như thế. Tai nạn không đáng sợ, chỉ cần mọi người hãy tự tin, kiên nhẫn nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Từ xưa đều là công áp chính. Chỉ cần trong lòng mọi người có chính nghĩa, nhất định sẽ ré mây nhìn thấy mặt trời. Thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Nhạc Du Du cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng còn không quên là một tư thế thắng lợi. Tự hồ mình chính là nữ nghi giang hồ Lưu Hồ Lan. Thế nhưng Nhạc Du Du nói đợi nửa ngày cũng không xuất hiện tiếng vỗ tay như nước thủy triều, giống như mong muốn. Trái lại im lặng, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nhạc Du Du có điểm xấu hổ đứng thẳng người, mọi người kia quái dị nhìn nàng, làm Nhạc Du Du cũng phải nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có điểm quỷ dị. Cô cưng xem xét nhìn hai bên, mắt to chợt lóe lên một cái, sau đó bỗng nhiên liền cua cái tay nhỏ bé vỗ lên. Nương, người giảng thật tốt quá. Tuy rằng không thể nào nghe hiểu, thế nhưng là nương nói, vậy nhất định là tốt. Sau đó mọi người hoàn hồn, người thủ lĩnh binh lính kia cũng đi đầu vỗ tay. Hắn biết thân phận của Nhạc Du Du, vì thế rất vuốt mông ngựa hiểm nghi. Sau đó bọn lính cũng vỗ tay, bởi vì người đi đầu vỗ tay nên theo cấp trên đi khẳng định không sai được. Cuối cùng, dân chúng này cũng theo vỗ tay tới, bởi vì bọn họ từ hồ nghe thấy có giải dược, vậy cũng tốt, vì thế vỗ tay đi. Nhạc Du Du liền là sửng sốt, sau đó có điểm ngượng ngùng vất tay một cái. Đâu có, đâu có. Nguyên lai là diễn thuyết của mình quá rung động. Những người này mới phản ứng chậm chạp nửa nhịp. Đợi cho mọi người giải tán đi, Nhạc Du Du mới từ trong say sưa tỉnh táo lại. Chỉ là khi nàng nhìn thấy được người trước mặt, chỉ biết hiện tại muốn qua sông là không có khả năng, vội vàng lôi kéo cục cưng cúi đầu liền đi. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bị chỉnh giật lôi trở lại. Cách đó không xa trong rừng cây, một nam tử hắc y đeo mặt nạ đứng xa xa nhìn Nhạc Du Du. Tuy rằng nàng cũng che mặt, thế nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, không khỏi nắm chặt tay. Nàng không chết, lại nhất thời không biết là nên mừng hay nên bi. Ở bên cạnh hắn là người đồng dạng cùng thân hắc y, chỉ là đầu kia còn đeo theo một cái đấu lạp màu đen thật to. Sa khăn màu đen kia vẫn rủ xuống tới ngực, làm cho người ta thấy không rõ mặt. Hơn nữa thanh âm kia ám câm, căn bản là không nhận ra là nam hay nữ. Như vậy, tựa hồ đối với kế hoạch của chúng ta rất không lợi. Nam tử hơi hé mắt. Nữ nhân kia hình như rất thú vị. Ngữ khí người đấu lạp tựa hồ rất là chẳng đáng. Chỉ là thú vị không có nghĩa là thích hợp. Ta chỉ đối với nữ nhân của hắn cảm thấy hứng thú. Người đội đấu lạp hử lạnh một tiếng. Thời gian đem nàng đặt ở dưới thân, đừng quên mục tiêu cuối cùng của ngươi. Yên tâm, nam nhân áo đen nhíu mày. Nhạc Du Du ôm cục cưng vội vàng rời khỏi bờ sông, lại phát hiện bụng đã kêu rồn rột. Chỉ là xung quanh đây tựa hồ cũng không có tiệm cơm. Nhạc Du Du đành phải mang theo cục cưng trốn vào trong rừng bên cạnh. May mắn lúc sáng sớm đi, mua mấy cái bánh bao tùy thân mang theo. Lúc này vừa vặn lấy ra cùng cục cưng mỗi người một cái ăn. Đang trong lúc ăn, cục cưng bỗng nhiên đưa tay kéo kéo vạt áo Nhạc Du Du. Nương! Nhạc Du Du quay đầu, thấy cục cưng đang lườm mắt to. Thân hình có điểm sợ hãi nhìn về phía trước, vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy một nữ nhân đang cầm theo kiếm qua đây. Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm cục cưng, sau đó thả người nhảy về phía sau. Hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này, cũng đồng thời giương tay lên, bánh bao đã bị ăn phần nửa đi ra ngoài. Đối phương vội vàng nghiêng người một cái, bất quá bánh bao được vắt qua, thế nhưng cành nước trong bánh bao lại không tránh thoát, vừa lúc gắn lên mặt. Nhạc Du Du thừa dịp bánh xe biến tốc này ôm cục cưng cách xa công kích, lúc này mới phát hiện ám sát mình. Không phải là người khác mà chính là đại mỹ nhân năm đó, mối tình đầu của tướng công, tình nhân Minh Nhu. Người âm hồn không tiêu tan. Nhạc Du Du thực sự nghĩ không ra nữ nhân này lại đem sát khí trên người mình, còn ba lần bốn lượt đến ám sát. Nhạc Du Du, Minh Nhu hừ lạnh một tiếng. Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, càng sẽ không để cho ngươi độc chiếm hạ ụ. Mấy ngày nay, nếu không phải là thân thể mình không tốt, cộng thêm Lãnh Huyền Nguyệt trói chặt, nàng sẽ không trở tới bây giờ mới đến. Nhạc Du Du trong lòng tức giận, nữ nhân này thuần túy biến thái. Thuần túy trong lòng vặn vẹo, thuần túy ở thời kỳ tiền mãn kinh. Cùng như vậy một người vô sỉ biến thái, Nhạc Du Du thật sự là không muốn lãng phí bất luận nước bỏ gì, chỉ là... Đối mặt với Minh Nhu điên cuồng, Nhạc Du Du dẫn theo đứa con, tránh né đứng lên, có vẻ cố gắng hết sức. Minh Nhu công kích một chiêu rồi lại một chiêu, ánh mắt hung ác độc địa, bộ dáng kia hận không thể đem Nhạc Du Du mà băm thành nhân thịt. Cổ cưng, xem ra hôm nay chúng ta phải gặp nạn, ngươi có sợ không? Nhạc Du Du ôm tiểu gia hỏa, tránh trái tránh phải. Không sợ, cổ cưng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiêm nghị. Chỉ cần cùng nương ở cùng một chỗ, cục cưng sẽ không sợ. Liệt hỏa một tiếng nương làm cho Minh Nhu trong lòng nhất thời đau xót. Nàng cũng đã làm mẹ, chỉ là nghĩ tới đây không khỏi càng hận. Dựa vào cái gì mà nàng lại gặp thống khổ như vậy? Nếu như vậy, nàng cũng không cho phép người khác hạnh phúc, nhất là nữ nhân trước mắt. Cục cưng nói làm cho Nhạc Du Du trong lòng vô cùng được an ủi. Chính vì nhi tử nhặt được này, nàng cũng không thể cứ chết ở trong tay Minh Nhu như vậy. Thế là vỗ vỗ cái mông nhỏ của hắn. Cô cưng, ôm chặt ta. Cô cưng gật gật đầu, sau đó cái tay nhỏ bé dùng sức ôm ở cổ Nhạc Du Du, bàn chân nhỏ quặp ở hông của nàng. Cái tay của Nhạc Du Du đã ôm tới, sau đó trong nháy mắt chuyển động vòng tay kim cương. Sổ mai châm hướng về phía Minh Nhu liền bắn đi ra. Còn cọp không phát huy, nàng thật sẽ coi mình là Hero Kitty. Minh Nhu không nghĩ tới Nhạc Du Du sẽ dùng ám khí, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, kêu không tốt. Ngay trong nháy mắt liền lên trời, cuối cùng là hiểm hiểm tránh khỏi hơn 10 mai ngân châm kia, chỉ là vừa rơi xuống đất, độc phấn của Nhạc Du Du lại đến. Minh Nhu kinh hãi, Chân còn chưa đứng vững, đành phải vội vàng bế khí, thả người bay đến giữa không trung. Nàng biết độc phấn này không thể so với ngân châm, nếu không hoàn toàn tách ra vô sắc vô phấn, đang tràn ngập trong không khí. Thực sự không phải dễ dàng như vậy, vì thế nàng lựa chọn bay cao. Nhạc Du Du thấy một lần chưa trúng, liền lần thứ hai lại tiếp nữa. Có thể là ông trời cũng nhìn không được, cảm thấy nữ nhân Minh Nhu này thật sự là ghê tởm. Vì thế, hợp thời nổi lên một trận gió nhỏ, mà Nhạc Du Du đang đứng ở miệng gió. Nàng vừa mở tay, bột phấn kia liền tự động hướng về phía đối diện Minh Nhu bay đi. Khinh công cho dù tốt, cũng không nhanh bằng gió. Vì thế, trong nháy mắt liền nghe thấy Minh Du kêu thảm thiết, đôi mắt của ta. Sau đó liền hung hãn ngã rơi xuống. Nhạc Du Du đóng chặt hai mắt lại, Minh Nhu lục lọi đứng lên. Vốn định cho nàng ít kỷ châm để nàng xuống địa ngục là tốt rồi. Thế nhưng nàng là người thiện lương, chuyện giết người vô luận như thế nào đều không làm được. Vì thế ngón tay mấy lần giật giật vòng tay, nhưng thế nào cũng không hạ thủ được. Quên đi, coi như cho nàng một bài học đi. Nhạc Du Du âm thầm thở dài, sau đó ôm cục cưng chuẩn bị rời đi. Nhạc Du Du, Minh Nhu lại đứng lên. Ngươi cho là ngươi thực sự chiếm được hạo sao? Ánh mắt tuy rằng rất đau, thế nhưng khóe miệng ôm lấy đắc ý như cũ. Có ý gì? Nhạc Du Du cau mày, nữ nhân này lại muốn đùa giỡn kiểu gì? Hừ, Minh Nhu hử lạnh một tiếng. Ta mới là nữ nhân trong lòng hạo, cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Nhạc Du Du không nói chuyện, bởi vì nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, biết Lãnh Huyền Nguyệt vì sao đối với ta như thế không? Minh Nhu cười càng phát ra đắc ý. Đó là bởi vì hắn đố kỵ ta cùng hạo đã là phu thê thực sự, đố kỵ ta vì hạo mà sinh nhi tử. Nhạc Du Du đầu không khỏi ong một tiếng, Lãnh Hạo Nguyệt đã nói với nàng, hắn và Minh Nhu là thuần khiết, thế nhưng sao bây giờ lại nói có nhi tử đây, lập tức chân mày cau lại. Minh Nhu, ta thực sự rất thương hại ngươi, Lãnh Hạo Nguyệt không yêu ngươi, Lãnh Huyền Nguyệt không đợi ngươi. Người bỏ chạy đến lấy một lý do thoái thác như thế sao? Không phải là vì gây xích mích quan hệ giữa ta và tướng công sao? Nói xong nở nụ cười một chút. Bất quá, ngươi sai rồi. Ta là Nhạc Du Du, không phải là loại người có ánh mắt tiện cận như thế. Ta tin thái độ làm người của Lãnh Hạo Nguyệt, càng tin tác phong của hắn. Hơn nữa, mọi việc đều có chứng cứ. Các ngươi thật nếu có nhi tử, vậy ngươi dẫn đến để nhận thức cha đi. Ta tuyệt đối sẽ coi con của ngươi như con của mình. Tương lai còn có thể cùng làm bạn với con ta. Nói xong, ôm cục cưng, đầu cũng sẽ không quay lại, vừa mới đi được vài bước, rồi lại nhịn không được quay đầu lại. Được rồi, ta phải nhắc nhở ngươi. Cũng không nên nhặt cái tùy tiện a mèo a cẩu để nhận thức cha. Ta tìm người giám định, chính là lấy máu để nhận thức người thân. Nói xong xoay người. Còn phải nhắc nhở ngươi một điểm, đầu kia cần phải tẩy rửa đúng lúc, bằng không, đôi mắt đẹp như thế mà bị mù thì thật đáng tiếc. Sau đó triển khai kinh công một đường chạy vội rời đi. Nhạc Du Du, Minh Nhu nhìn không được kêu lớn lên. Đứa nhỏ vừa mới sinh đã bị ném đi. Thế nhưng Nhạc Du Du cũng đã đi xa. Không được nàng đáp lại bất cứ cái gì, không khỏi bị thúc từ đó đến. Con trai của nàng, khi nàng sinh ra chỉ có 3 ngày, nhi tử. Thế nhưng ánh mắt đau đớn lại làm cho nàng không thể tiếp tục bi thương, vội vàng xoay người ly khai. Vẫn núp ở trong bóng tối, Thanh Long không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Vương Vi thật đúng là không đơn giản. Vào thời khắc nguy cơ, không đợi đã tự mình ra tay, nàng thế nhưng lại có thể hóa giải. Hơn nữa, lời kia vừa nói xong làm người ta nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hắn vốn cũng không thích Minh Nhu, trong lòng không khỏi đối với Nhạc Du Du, hảo cảm lại tăng lên vài phần. Càng thêm may mắn, Vương Vi là Nhạc Du Du mà không phải Minh Nhu. Chạy ra khỏi cánh rừng, Nhạc Du Du quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát giác Minh Nhu không có đuổi theo, lúc này mới đem cục cưng buông xuống, sau đó nắm tay hắn đi, tâm tình hơi có chút buồn bực. Nương, người thành thân rồi sao? Cục cưng bỗng nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Nhạc Du Du. Đúng vậy, Nhạc Du Du xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, sau đó gật gật đầu. Nương có tướng công, vì thế cục cưng không chỉ có nương, còn có cha nha. Nữ nhân vừa rồi là đến cùng nương cướp tướng công sao? Cô cưng mắt to vòng vòng vo vo. Đúng vậy, Nhạc Du Du nở nụ cười. Tiểu tử này thật thông minh. Vì thế nương phải đem nàng đánh chạy, nếu không cô cưng sẽ không có cha. Thế nhưng cô cưng bỗng nhiên liền lộ vẻ do dự. Thế nhưng cha sẽ thích cô cưng sao? Nhất định sẽ. Nhạc Du Du ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Cô cưng đáng yêu như thế, ai cũng sẽ thích cô cưng. Thực sự? Hỏi thật hồn nhiên ngây thơ. Thực sự, Nhạc Du Du rất nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa, nếu như cha không thích cục cưng mà nói, như vậy nương cũng là không thích cha, có được hay không? Được, cục cưng nở nụ cười, ánh mắt sáng rủa, thanh âm thanh thúy. Nhạc Du Du con người không nhiễm một tia tạp chất kia, bỗng nhiên có điểm hoảng hốt. Dường như lại thấy được cặp mắt tinh thuần, cùng tóc hồng tung bay kia. Bên tai dường như là vang lên thanh âm đồng dạng thanh thúy. Tỷ tỷ, nương, cô cưng nhìn Nhạc Du Du, trong nháy mắt nhất thời lâm vào trầm tư, không khỏi vươn tay nhỏ bé cua cua. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nhạc Du Du hoàn hồn, sau đó đứng lên, vì ỷ lại tiểu gia hỏa của mình. Nàng cũng không thể mạo hiểm ở đối diện. Dắt tay cô cưng. Đi, nương mang ngươi trở lại tìm cha. Nàng thật rất chờ mong, Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấy nhi tử của Vương Phi hắn bỗng nhiên lại lớn như vậy là phản ứng gì? Nhạc Du Du dựa theo đường cũ quay trở về, chỉ là có một tiểu gia hỏa đi theo, tốc độ đường đi lại càng chậm, không có biện pháp. Vì không đến mức ngủ ở ngoài trời nên đành phải lại qua quán trà tá túc. Lão bản nương rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ như trước, vẫn dọn ra gian phòng của mình cho hai người bọn họ ở như trước. Vào đêm, ánh trăng tốt. Nhạc Du Du giúp cục cưng tắm, vì có thuốc mỡ của vô ưu lão nhân, mặc dù mới một ngày, nhưng vết đông lạnh trên người hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, xoa đi trơn tuột rất nhiều. Tay nương thật thoải mái. Cục cưng rất hưởng thụ tay của Nhạc Du Du phủ xúc. Nguyên lai có nương cảm giác thật tốt như vậy. Ha ha, Nhạc Du Du nhịn không được bật cười lên, sau đó đem cục cưng ôm đi ra ngoài lau khô. Bắt đầu vì hắn bôi thuốc mỡ loạn lên, thời gian bôi lên mông hắn, lúc này mới phát hiện, ngày hôm qua nàng tưởng là nơi bị đông lạnh, hóa ra là một cái bớt màu hồng to bằng ngón tay cái, không khỏi cười mỉm, sau này tiểu tử này về sau cũng sẽ không lạc được. Đợi lúc cục cưng vào ổ chăn, Nhạc Dư Du lúc này mới rửa mặt chải đầu cho mình một chút, sau đó cũng bôi loạn thuốc mỡ cho mình. Ngồi ở trước gương, những vết tích để lại trên mặt đã nhạt hơn so với ngày hôm qua. Không khỏi nắm chia thuốc kia cảm thán, linh dược tốt như vậy, nếu như cầm đến hiện đại, trở thành độc quyền gì gì đó, phòng trừng cũng rất nhanh là có thể lao ra khỏi châu Á, đi hướng thế giới. Khi Nhạc Du Du chui vào chăn ôm cục cưng đang muốn đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên trên nóc nhà truyền đến tiếng vang rất nhỏ, làm cho Nhạc Du Du không khỏi cảnh giác lên, chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã đến trước giường, rất nhanh điểm huyệt đạo của nàng. Nhạc Du Du chớp chớp mắt to, trong lòng thầm sốt ruột, thế nhưng một câu nói cũng không nói nên lời. Hắc y nhân kia dựa theo ánh trăng nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái, sau đó liền bị người khiêng lên, xoay người rời đi. Nhạc Du Du liếc mắt nhìn cô cưng đang ngủ say trên giường, trong lòng không khỏi một trận lên men. Đứa nhỏ này mệnh thật khổ, vừa mới theo mình để có thể ăn no mặc ấm. Thì mình lại bị bắt cóc, nàng cũng không biết mình tại sao lại cứ hoan nghênh bọn cướp như vậy. Chỉ là sau này ai tới chiếu cố tiểu gia hỏa đáng thương này. Chỉ là còn không kịp nghĩ nhiều, hắc y nhân đã mang Nhạc Du Du ra khỏi quán trà, sau đó bắt đầu một đường cuồn cuộn. Nhạc Du Du chỉ cảm thấy gió bên tai vang lên, trong lòng than thở, không biết mình lại bị ai bắt cóc. Bỗng nhiên người phía kia dừng lại, tựa hồ có cái gì chặn đường đi của hắn. Chỉ bất quá Nhạc Du Du đầu hướng phía sau trên vai hắn, lại tăng thêm bị điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích được, vì thế vô pháp thấy rõ tình huống phía trước. Buông nàng, phía trước thật sự có người, người nọ rốt cuộc cũng nói chuyện, chỉ là thanh âm này. Trái tim nhỏ của Nhạc Du Du có điểm ùm, mặc dù là thanh âm thay đổi, thế nhưng cũng quen thuộc. Ha ha, hắc y nhân khiêng Nhạc Du Du bỗng nhiên liền nở nụ cười, chỉ bất quá, thanh âm này lại làm cho Nhạc Du Du chân mày cau lại. Thanh âm này sao lại kinh khủng như thế? Hãy cùng rách la một giọng. Nguyệt Phách, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhện độc, buông nàng ra. Nguyệt Phách giọng điệu lại tăng thêm một ít. Bản tôn cho người toàn thây. Nhạc Du Du nhịn không được thầm trồ lên khen ngợi. Tuy rằng không nhìn thấy hình dạng của Nguyệt Phách, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế của hắn. Thật không nghĩ tới, đường đường là Nguyệt Các tôn chủ, thế nhưng lại thường hướng Tiếc Ngọc bắt đi. Nhện độc nói, lại dùng sức đem Nhạc Du Du ném xuống đất. Chỉ bất quá nữ nhân này đã có chủ, Nguyệt Phách lại nguyện ý nhặt người đàn bà dâm đãng của người khác. Nhạc Du Du nảy giận, người này muốn ngã chết nàng sao? Hơn nữa, ngã xuống làm chăn cũng mở rộng ra, nàng chỉ mặc nội y, lạnh. Còn nói cái gì? Người đàn bà dâm đãng. Cả nhà ngươi đều là người đàn bà dâm đãng. Nếu nàng hiện tại không thể động, không thể nói chuyện, nàng thực sự muốn đánh người kia một trận, làm cho hắn hối hận, đã từng nói qua đầu lưỡi. Đó là chuyện tình của bản tôn. Nguyệt Phách hừ lạnh một tiếng. Nhạc Du Du cảm động, thậm chí có nam nhân không quan tâm nàng đã lập gia đình, còn đối với nàng di tình như thế, nàng có tài đức gì, không khỏi nhìn về phía đối diện. Ánh trăng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net